Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tiến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, đòi hỏi bồi thường. Nam Trúc Xuyên bờ. Hôm nay có chút ồn ào náo động. Nguyên bản yên tĩnh hài hòa cỏ bên bờ sông lúc này khí thế ngất trời. Ninja lực phá hoại kinh người. Dùng để kiến thiết cũng là đem hảo thủ. Tại thôn động viên bên dưới, không ít ninja xác nhận kiến thiết nhiệm vụ. Hỏa độn ninja thanh lý cỏ dại. Độn thổ ninja san bằng con đường. Thể thuật ninja thì xách từng khối cự thạch, cự mộc xuyên qua ở giữa. Không xa sườn núi bên trên, nhìn xem bận rộn ninja, tưởng tượng thấy mới tộc địa vụt lên từ mặt đất. Uchiha Fugaku nghiêm túc trên mặt lúc này có chút chờ mong. Đang muốn tượng về sau tộc địa quy hoạch. Đột nhiên Uchiha Fugaku nhìn thấy nơi xa đi tới Aozora cùng Itachi. Đến sườn núi đỉnh, Aozora ánh mắt chuyển động. Phát hiện sườn núi đỉnh ngoại trừ Uchiha Fugaku bên ngoài. Còn có một tên nhận biết tộc nhân. Người này màu đen tóc ngắn. Mi tâm điểm một điểm đen. Cõng ở sau lưng một thanh trường đao. Đứng hầu tại Uchiha Fugaku phía sau. Không phải Uchiha một đời mới thiên tài Uchiha Tetsuho còn có ai? Uchiha Fugaku sắc mặt lộ ra hết sức nghiêm túc. Trầm giọng nói. Uchiha Aozora. Người tới nơi này làm cái gì? Aozora khẽ nhíu mày. Xem ra chính mình lần trước tộc hội phát biểu là triệt để đắc tội tộc trưởng. Tộc trưởng đại nhân. Ta là đặc biệt tới tìm ngươi. Ta thấy được di chuyển tộc địa thông báo. Có chút vấn đề muốn trưng cầu ý kiến. Aozora bình tĩnh nói. Uchiha Fugaku nói. Ngươi có cái gì nghi vấn? Thông báo đã viết cực kỳ rõ ràng. Aozora thấy Uchiha Fugaku không chào đón hắn. Cũng liền nói thẳng. Ta lần này tới cũng không phải là vì ngăn cản di chuyển kế hoạch. Ta chỉ là tới hỏi thăm di chuyển tiền đền bù làm sao cấp cho. Cùng với khi nào cấp cho. Uchiha Fugaku nghe vậy, kinh ngạc nhìn hắn một cái. Sau đó cười lạnh nói. Ta vốn cho rằng ngươi chỉ là ánh mắt thiển cận, nhưng vẫn là tâm hướng gia tộc. Nghĩ không ra vì tiền đền bù. Ngươi vậy mà có thể làm trái ý nguyện của mình. Bị Uchiha Fugaku nói như vậy, Aozora cũng không tức giận. Nói, phải thì như thế nào? Không phải lại như thế nào? Dù sao tộc trưởng ngươi cũng không hy vọng ta tiếp tục phản đối di chuyển kế hoạch a. Ta làm như vậy không phải làm thỏa mãn ý của ngài. Nhìn xem Aozora cả lơ phất phơ bộ dạng, Uchiha Fugaku hừ lạnh một tiếng. Nói, di chuyển tiền đền bù sẽ tại toàn tộc di chuyển phía sau thống nhất cấp cho. Nghe vậy, Aozora hơi nhíu mày. Nói, di chuyển phía sau lại phát thả. Đúng. Đáp xong lời nói, Uchiha Fugaku tiếp tục đem ánh mắt chuyển qua nơi xa thi công sân bãi bên trên. Nghe đến tin tức này, Aozora lông mày nhíu một cái. Lúc trước nhìn thấy di chuyển thông báo lúc, Aozora liền cảm giác có trá. Konoha cao tầng khả năng tay không bắt sói. Dù sao bây giờ Konoha cùng làng mây chân chính đánh trận. Lương thực, quân bị, cứu trợ cái nào không phải xài tiền như nước. Loại này thế cục bên dưới. Trong thôn làm sao còn có tiền cho Uchiha phát tiền đền bù. Đợi đến di chuyển xong, Konoha trực tiếp phủ nhận. Uchiha ngoại trừ ăn cái này quả đắng còn có thể làm sao? Liền tính không phủ nhận. Nói thẳng mặt khác gia tộc đều không có tiền đền bù. Vì hòa bình, Uchiha ngươi còn muốn hay không? Lui một vạn bước, thôn nói thẳng đặc thù thời kỳ. Để Uchiha tha thứ. Uchiha có thể làm lựa chọn gì? Hiển nhiên, khoản này tiền đền bù căn bản không có khả năng cấp cho đến Uchiha trên tay. Thế là, Aozora nói, ta muốn tiền đền bù có cần dùng gấp, không cấp cho tiền đền bù. Ta không rời đi rời. Phá dỡ khoản đều là đang động rời phía trước cho. Hắn không nghe nói dỡ sạch lại cho. Konoha tay không bắt sói. Hắn không ngăn cản được di chuyển kế hoạch. Nhưng tuyệt không buông tha chính mình nên được lợi ích. Cái gì? Uchiha Fugaku quay đầu. Chất vấn. Người nói cái gì? Aozora không sợ chút nào. Cùng Uchiha Fugaku đối mặt. Gằn từng chữ một. Không cấp cho tiền đền bù. Ta không rời đi rời. Nghe lời ấy, Itachi không thể tin nhìn hướng Aozora. Nói, Aozora-ka, người tại sao có thể dạng này? Phụ thân vì giảm bớt thôn gánh vác đều không cần tiền đền bù. Người vì cái gì muốn bức bách thôn? Uchiha Tetsuho lúc này cũng không nhịn được đối Aozora lộ ra vẻ khinh bỉ. Aozora nghe vậy thất vọng nhìn Itachi một cái. Xem ra chính mình trên đường tới nói cũng là vô ích. Đối mặt ba người không hiểu, chất vấn cùng xem thường, Aozora mặt không hề cảm xúc, bình tĩnh nói, vậy ta càng phải trước lĩnh tiền đền bù. Tộc trưởng dẫn đầu không lĩnh tiền đền bù, di chuyển xong thôn còn nguyện ý hay không bồi thường khác nói. Nhưng tộc trưởng dẫn đầu dạng này, còn lại các tộc nhân phải chăng còn không biết xấu hổ lĩnh? Tộc trưởng ngài là thắng được có đức độ thanh danh tốt đẹp. Nhưng tộc nhân khác đâu? Theo Konoha nội thành chuyển tới vùng ngoại thành, mỗi ngày mua thức ăn đều phải hơn phân nửa giờ. Cái này tiền đền bù còn muốn hay không? Itachi nghe đến Aozora rảo biện, muốn cãi lại, nhưng trong lúc nhất thời tìm không ra lý do gì. Sắc mặt đỏ bừng lên. Uchiha Fugaku trầm mặc một lát, nói, là ta thiếu suy tính. Phụ thân đại nhân, Itachi trừng to mắt, nghi hoặc nhìn về phía phụ thân. Uchiha Fugaku phất tay ngăn lại nhi tử cha hỏi. Đối Aozora nói, ta sẽ che giấu ta không lĩnh tiền đền bù tin tức. Dừng một chút, hắn nói, nhà ngươi tiền đền bù ta cũng có thể trước phát cho ngươi. Nhưng Aozora nói, quy củ ta đều hiểu, ta sẽ không mở rộng. Nói xong, Aozora được một tấc lại muốn tiến một thước nói, có thể đem ta tiền đền bù đều đổi thành đồng giá chakra truyền kim loại sao? Uchiha Fugaku trong mắt đối hắn càng là trơ trẽn, nói, có thể, buổi chiều chakra truyền kim loại sẽ đưa đến nhà ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Aozora cái này mới nói, cảm ơn tộc trưởng, quay người về nhà. Trước khi rời đi, Aozora nhắc nhở, tiền đền bù việc này thôn có thông báo sao? Ta liền thấy tộc địa thông báo. Cũng đừng là cái đừng trưởng lão ngoài miệng hứa hẹn. Uchiha Fugaku như có điều suy nghĩ. Itachi thì tức giận nhìn xem Aozora đi xa bóng dáng. Aozora đi không bao lâu, Uchiha Tetsuho khom người nói, tộc trưởng, ta có việc cần rời khỏi một hồi. Uchiha Fugaku gật đầu nói, đi thôi. Chờ Uchiha Tetsuho cũng rời khỏi về sau, Itachi hỏi, phụ thân, vì cái gì không cùng thôn hiệp thương liền đáp ứng sớm cho Aozora bồi thường? Uchiha Fugaku chắp hai tay sau lưng, nói, không cần thôn đồng ý, ta trước đệm lên liền tốt. Aozora là Shisui thân đệ đệ, bây giờ hắn hành vi bị rất nhiều người nhìn xem. Nếu như hắn dẫn đầu chống lại di chuyển kế hoạch, từ đầu đến cuối ảnh hưởng không tốt. Itachi nghe xong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn có chút tức giận. Nói, dạng này à, Aozora quá không để ý toàn bộ đại cục. Hắn vừa vặn trên đường còn đáp ứng ta không ngăn cản di chuyển kế hoạch đây. Hiếm thấy thấy đại nhi tử tức giận bộ dáng, Uchiha Fugaku an ủi, không có việc gì, sẽ có người dạy dục hắn. Itachi nghi hoặc một lát, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói, Tetsuho-ka. Nghe vậy, Uchiha Fugaku hài lòng liếc nhìn Itachi, nói, không hổ là nhi tử của ta. Ngoặc kép, bên kia, Aozora tại chiếm được tiền đền bù về sau, lần thứ nhất cảm nhận được nhà giàu mới nổi tâm thái. Thân nhẹ thân thể đầy đủ, nhẹ nhàng nhanh nhà đi. Bỗng nhiên, hắn dừng bước, nói, người đến. Đúng vậy, ta tới, 20 mét bên ngoài trên một thân cây. Uchiha Tetsuho đột nhiên hiện thân. Aozora đem ánh mắt chuyển qua nơi đó, thản nhiên nói, người vốn không nên đến. Uchiha Tetsuho khoanh tay, dựa đại thụ nói, ta nhất định phải tới. Không đợi Aozora đáp lời, hắn tiếp tục kể rõ, ta nhìn lầm ngươi, một tuần trước. Ta tưởng rằng ngươi mặc dù cùng ca ngươi chủ trương không giống, nhưng đều là một lòng vì gia tộc cân nhắc. Nhưng ta không nghĩ tới ta đã nhìn sai người. Ngươi đúng là một cái tham lam tiểu nhân. ta hổ thẹn tại nhận biết loại người như ngươi. Loại người như ngươi căn bản không xứng làm Uchiha. Shisui đệ đệ, chấm ngoặc kép, xem Uchiha Tetsuho miệng không dừng được. Aozora nhịn không được nhổ nước bọt nói. Đại ca, ngươi lời kịch quá nhiều. Phá hủy ta thật vất vả kiến tạo cao thủ bầu không khí. Uchiha Tetsuho đầy mặt mộng bức thời điểm. Aozora lớn tiếng nói. Mà con, ngươi cho rằng ta muốn làm Uchiha Shisui tên ngu ngốc kia đệ đệ sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.